Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2443, tất cả đều khai. Chuyện này không thể coi thường, không riêng gì liên quan đến tại ngôi sinh tử của tất cả mọi người. Càng là liên quan đến toàn bộ giang hồ vận mệnh, ai cũng không dám chủ quan. Vừa mới một đám người còn tại ăn uống linh đình, quên cả trời đất, khi nghe đến ta nói lời nói này sau, lập tức liền thu liễm ý cười, từng người chỉnh đốn một phen, theo bàn rượu bên cạnh lách mình đi ra. Tiểu Cửu ca, kia Long Thư chân nhân thật triệu ra nhất quan đảo tổng đà hạ lạc. Bạch Triển thận trọng mà hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, trưởng giáo Long Hoa chân nhân chỉ là cho ta biết Long Thư chân nhân cung khai. Để chúng ta đi qua Mao Sơn một chuyến, có đại sự thương nghị, nghe ý kia hẳn là rất trọng yếu. Ta cũng đáp ứng trưởng giáo chân nhân, sẽ mau chóng chạy tới Mao Sơn. Ta nói, đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chu Nhất Dương ngay sau đó nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Hiện tại ngồi xe đi Mao Sơn, đoán chừng trưa mai mới có thể đến. Nghe được chúng ta nói đến chuyện này, kia Trần Huyền Thanh lão gia tử cũng theo trên bàn rượu đi ra. Nghiêm mặt nói, bọn nhỏ, sự tình có gấp gáp như vậy à, không bằng sáng mai lại đi, vừa rồi khẳng định còn không có ăn no à. Lão gia tử, không cần khách khí, đây cũng là đột nhiên tình huống, chúng ta không thể không mau chóng chạy tới Mao Sơn, trước khi đi. Vãn bối không thể không nhắc nhở lão nhân gia ngài một câu. Liên quan tới buổi tối hôm nay phát sinh chuyện, tuyệt đối không nên ngoại chuyện. Việc này lớn, việc quan hệ toàn bộ giang hồ vận mệnh. Ta khách khí nói, điểm này các người cứ việc yên tâm. Lão phu là sẽ không theo bên ngoài nói ra nửa chữ. Coi như là các ngươi nghe được, đã sự tình khẩn cấp như vậy, lão phu liền không ở thêm các ngươi. Về sau Trần gia đại viện cửa tùy thời cho các ngươi rộng mở. Mấy người các ngươi tùy thời có thể tới. Ta lên tiếng, vừa chắp tay, liền cùng lão gia tử kia cáo từ. Đám người cũng nhao nhao chắp tay cáo biệt. Ngay sau đó liền đi theo ta hướng ngoài đại viện mặt đi đến. Trần Huyền Thanh cùng Thanh Ân muội tử một đường đem chúng ta đưa đến cửa. Xe của ta liền dừng ở cửa chính, một đoàn người tất cả đều đi lên, vừa vặn ngồi đầy. Lúc trước Vạn La Tông đưa ta xe thời điểm, cân nhắc còn 10 phần chu toàn, là 17 tòa đại Việt giã, nhiều người như vậy ngồi ở bên trong cũng không lộ vẻ chen chúc. Vừa mới lên xe, Thanh Ân muội tử liền đụng lên đến đây, bắt lại tay của ta, có chút lưu luyến không rời nói. Tiểu Cửu ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ta lên tiếng, nắm thật chặt một chút tay nhỏ bé của hắn, vốn là muốn hôn thượng một hơi, thế nhưng là nhiều người như vậy tại, thật sự là ngượng ngùng hạ miệng, ngẫm lại thì cũng thôi đi, chính là không nghĩ tới. Vấn đề này một cái liên tiếp một cái, vốn dĩ coi là này Kato Kazuo sự tình xử lý xong, chúng ta có thể tại xuyên tỉnh dừng lại lâu mấy ngày. Ta cũng có thể nhiều bồi Thanh Ân muội tử ở vài ngày, làm sâu sắc một chút tình cảm. Nói không chừng Thanh Ân muội tử còn có thể đi theo ta đây. Thế nhưng là đây hết thảy đều theo Long Hoa chân nhân một đạo truyền âm phù tất cả đều tan vỡ. Bất quá chuyện này thật rất quan trọng. Nếu như không diệt Bạch Phật Di Lặc lòng này nhức đầu mắc, chúng ta những người này chính là ăn ngủ không yên. Thừa dịp Bạch Phật Di Lặc thứ 19 thế tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục lại, càng sớm tìm được hắn đối với chúng ta càng có lợi. Chờ hắn kịp phản ứng, chúng ta những người này ở đâu là đối thủ của hắn. Lúc trước ta Cao Tổ gia cùng mấy cái khác tuyệt đỉnh cao thủ cũng bất quá là diệt Bạch Phật Di Lặc một cái phong thanh. Tưởng tượng đều cảm thấy kinh khủng. Ta đi, chờ sự tình xử lý xong, ta liền trở lại tìm ngươi. ta nhìn về phía Trần Thanh Ân nói. Trần Thanh Ân nhẹ gật đầu, lúc này mới không bỏ buông lỏng ra tay của ta. Ngay sau đó, ta liền đóng cửa xe lại, một chân ga liền rời đi Trần gia đại viện. Nói thật, ta cũng không bỏ được rời đi Thanh Ân muội tử. Lúc này mới vừa tiến vào Ôn Nhu Hương bên trong. Căn bản không bỏ được rời đi. Loại này nồng tình mật ý ngày. Xa so với trên giang hồ gió tanh mưa máu tốt hơn 100 lần. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nơi đây cách Mao Sơn mấy ngàn dặm xa. Chúng ta trên đường đi thay nhau lái xe. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm mới đã tới Mao Sơn dưới chân. Đem xe dừng tốt sau. Chúng ta một đoàn người vội vàng xuống xe. Liên thẳng đến Mao Sơn phía sau núi mà đi. Chờ đến nơi đó sau. Phía sau núi bên kia sớm đã có mấy vị đạo trưởng đang đợi lấy chúng ta. Vừa nhìn thấy chúng ta đi tới. Liền có một cái nhìn quen mắt đạo trưởng đi tới. Khách khí nói. Mấy vị đường xa mà đến. Một đường vất vả, bần đạo phụng trưởng giáo chi mệnh, lần nữa xin đợi đã lâu, làm phiền vị đạo trưởng này dẫn đường. Ta khách khí nói, người kia lên tiếng, trực tiếp mở ra sơn môn đại trận, đem chúng ta một đoàn người mang theo đi vào, ra Mao Sơn sơn môn đại trận sau. Vị đạo trưởng kia một bên đi mau, một bên nhỏ giọng nói. Trưởng giáo chân nhân tại Tam Thanh Điện chờ chư vị, các ngươi mà theo ta tới đi. Nói, chúng ta một đoàn người lần nữa bước nhanh mà đi. Đi mau ước chừng có hơn nửa giờ sau, mới đi đến được Tam Thanh Điện. Hôm nay này Tam Thanh Điện lãnh lãnh thanh thanh, cửa không có bất kỳ ai. Người đạo trưởng kia mang theo chúng ta đến Tam Thanh Điện cửa. Lúc này mới lãng thân nói. Trưởng giáo chân nhân, người ta đã mang đến. Lời nói vừa dứt, kia Tam Thanh Điện cửa lớn chính mình liền mở ra. Người đạo trưởng kia khẽ vươn tay, khách khí nói, chư vị mời vào. Ta nhẹ gật đầu, mang theo đám người bước vào Tam Thanh Điện bên trong. Vốn cho là lần này lại giống là lần trước đồng dạng. Tam Thanh Điện bên trong tụ tập Mao Sơn tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão cùng những cái kia đang bế quan lão đạo trưởng, nhưng mà lần này cũng không có. Toàn bộ đại điện lãnh lãnh thanh thanh, xa xa cũng chỉ nhìn thấy trưởng giáo Long Hoa chân nhân ngồi chồm hổm ở trên đại điện. Xem ra lần này là thật sự có chút nghiêm trọng. Trưởng giáo chân nhân chỉ là làm cực ít người biết chuyện này, liền sợ chuyện này tuyên dương ra ngoài, làm nhất quan đạo người có cảnh giác. Tại hắn hai bên còn có hai người, bên trong một cái là Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu chân nhân, một cái khác thì là Hình Đường trưởng lão Long Điền chân nhân. Trên mặt đất còn quỳ một cái bị Khổn Tiên thằng cột người, chính là trước đây không lâu chúng ta bắt sống Long Thư chân nhân. Mấy người chúng ta bước nhanh về phía trước, nhao nhao hướng phía trưởng giáo chân nhân vừa chắp tay. Hàn huyên vài câu, sau đó lại cùng ngồi tại hai bên Long Nghiêu cùng Long Điền chân nhân nhẹ gật đầu. Xem như đánh qua chào hỏi, trưởng giáo người này vẻ mặt nghiêm nghị, vung tay lên, nói, chư vị từng người ngồi xuống đi. Nói, mấy người chúng ta liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa hạ xuống định, ta nhân tiện nói, trưởng giáo chân nhân. Không biết lão nhân gia ngài vội vàng truyền thanh chúng ta kêu đến cần làm chuyện gì? Này Long Thư chân nhân đều bàn giao thứ gì? Long Điền chân nhân hừ lạnh một tiếng nói. Đem Long Thư đuổi bắt trở về sau. Liền đem hắn đặt ở Quỷ Minh Giản chịu mấy ngày khổ. Hôm qua hắn rốt cuộc đỡ không nổi. Đem hắn biết đến sự tình tất cả đều bàn giao ra tới. Các ngươi vẫn là trực tiếp hỏi hắn đi. Ta nhìn về phía quỳ trên mặt đất Long Thư chân nhân. Cả người nhìn qua gầy tầm vài vòng. Hình dung tiều tụy, thần sắc uể oải, hiển nhiên là chịu không ít khổ đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục